Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293. Phương Tây các chính khách kỹ năng thiên phú, động, bị vững vàng cố định ở trong tảng đá bảo kiếm động. Thời khắc này, chiếm cứ Bloom giáo sư thân thể ma đúc lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Ẩn giấu ở một bên Baker cũng là mí mắt giật giật. Quả nhiên là ác ma, sát tâm rất nặng, cần xem hắn như vậy, anh hùng đến thay trời hành đạo. Trảm yêu trừ ma, đối với báo đốm châu Mỹ Ben Damio thiếu tá còn có thông linh giả Alice Manon chết. Baker vẫn còn có chút bất ngờ một chút, dù sao hắn mới vừa đã quyết định để hai người này một con đường sống. Nhưng, này có tính hay không là ta không giết bá nhân? Bá nhân nhưng nhân ta mà chết khác loại giải thích đây. Baker trong lòng nghĩ như vậy. Đang lúc này, hống, Hellboy đột nhiên ngẩng đầu hướng về hố bên cạnh Bloom gào thét một tiếng. Nương theo kịch liệt ánh lửa, phốc phốc bên dưới, thanh kiếm trong đá bị Hellboy vững vàng rút ra. Ầm ầm, thanh kiếm trong đá ở tay, trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa chi kiếm. Lưu hỏa chi nhận, đây mới thực sự là lưu hỏa chi nhận. Vua Arthur tuy nói có thiên sứ huyết mạch, nhưng nói toạc thiên cũng chính là một cái không có thức tỉnh. Vẻn vẹn là cái phàm nhân thiên sứ hậu duệ. Vì lẽ đó, lưu hỏa chi nhận ở vua Arthur trong tay vẻn vẹn chỉ là một thanh thanh kiếm trong đá. Nhưng ở Hellboy trong tay, lưu hỏa chi nhận lại thấy ánh mặt trời. Ngọn lửa thiêu đốt bốn phía, thu xếp lưu hỏa chi nhận tảng đá cái bệ cũng hóa thành dung nham một tầng lại một tầng hướng về. Hellboy trên người bao trùm mà đi, hoành một tiếng, người dựa vào ăn mặc ngượng nhờ vào yên. Vẻn vẹn là trong nháy mắt công phu, một cái khuôn mặt xấu xí, nhưng cầm trong tay lưu hỏa chi nhận, trên người mặc một bộ chiến giáp. Tràn đầy uy vũ bá khí Hellboy xuất hiện ở Baker trong mắt. Baker lông mày nhíu lại. Quang minh thánh giáp. Thiên sứ nữ vương Angel trên tay bội kiếm lưu hỏa chi nhận chính là người lùn bộ tộc dùng quý giá. Nhất khoáng thạch mà rèn đúc với thời gian sinh ra trước. Quang minh thánh giáp nhưng là đã diệt tộc xảo tượng thị tộc duy nhất tồn thế kiệt tác. Đập động phía sau to lớn mà che trời cánh chim trắng muốt. Ngồi đàng hoàng ở thiên quốc vương tọa bên trên. Cầm trong tay lưu hỏa chi nhận. Thân mang quang minh thánh giáp. Đây mới là thiên sứ nữ vương Angel. Hố bên cạnh ma đúc nhìn tình cảnh này cũng là trên mặt lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên hướng về. Dưới đáy Hellboy mở ra hai tay. Dường như một vị cha hiền. Nhanh, tới. Đến ba ba bên này, Hellboy nhìn kỹ đóng vai cha hiền ma đúc nhìn lại, động, Hellboy nhìn kỹ hóa thành ngọn lửa triệt để biến mất ở trên vương tọa vua Arthur hài cốt. Tay giơ lưu hỏa chi nhận từ khanh trong động nhảy nhảy tới. Một đạo liều lĩnh Hellfire vết nứt trong nháy mắt ở Hellboy rơi xuống đất một khắc đó sinh ra. Răng rắc sát. Vết nứt trong nháy mắt hướng về viện bảo tàng bên ngoài lan tràn mà đi. Hoành một tiếng, vẻn vẹn là một sát na công phu. Vết nứt đã nứt ra rồi mặt đất. Sau đó hướng về sông thêm nơi sâu Samanji mà đi tới. Hào, hào, hào. Thay thế người Bloom giáo sư Madoc dùng một mặt cực nóng vẻ mặt nhìn kỹ Hellboy trên tay. Thiêu đốt lưu hỏa chi nhận. Dùng gần như sủng nịch mỉm cười hướng về Hellboy nói rằng: "Nhanh, đem thánh kiếm cho ba ba. Ba ba yêu ngươi." Hellboy nhìn một chút trước mặt Madoc, sau đó ở ngẩng đầu nhìn trên tay mình lưu hỏa chi nhận. Một giây sau, phốp, xì, Madoc trong nháy mắt thoát ly Bloom giáo sư thân thể, hóa thành bóng mờ một mặt phẫn nộ nhìn kỹ trực tiếp cho hắn một kiếm Hellboy. Con bất hiếu, dám lục phụ, ngươi làm gì, ngu xuẩn, ta muốn chính mình đến, ngoặc kép, cái gì, ta nói, Hellboy ngẩng đầu, đưa tay trên lưu hỏa chi nhận từ hóa thành cho bụi Bloom giáo sư trong cơ thể rút ra. Một mặt dữ tợn mà úng thanh nhìn về phía hóa thành bóng mờ ma đúc. Địa ngục là của ta, trái đất cũng là của ta, ma đúc chấn kinh rồi. Cái gì? Cách đó không xa Baker nhưng là có chút buồn cười. Này tính là gì? Nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Hắn từ Mephisto bên kia nghe nói ma đúc là làm sao gây xích mích Blackheart phản bội Mephisto cố sự. Thực từ một điểm này liền có thể nhìn ra một chuyện. Trong địa ngục là không có cái gì gia đình quan niệm. Liền Mephisto nuôi 800 năm thái tử Blackheart đều có thể lôi kỳ tạo phản. Huống chi là cái này từ sinh ra được liền bị ma đúc coi là công cụ người heo boy đây. Ma đúc bóng mờ trên mặt xanh một hồi bạch một trận. Ngươi là của ta loại. Heo boy bĩu môi. Phi. Ma đúc sắc mặt đều tái rồi. Giận dữ cười. Gật đầu liên tục. Hay. Hay. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có tư cách gì xưng bá địa ngục. Nói xong. Ma đúc trực tiếp trở lại địa ngục. Hướng về chính đang mở ra miệng đường nối nóng lòng muốn thử cự đại quân người gào thét một tiếng. Tấn công, có khí phách, không thẹn là ta loại. Phụ không từ, tử bất hiếu, tiếng kêu nghịch tử không quá đáng. Người lão tử đánh nhau không đánh được Mephisto, nhưng rất miêu chẳng lẽ còn không đánh được ngươi sao? Mephisto có Blackheart, lão tử có ngươi, hòa nhau rồi. Viện bảo tàng bên trong, Baker ở Hellboy hóa thân mang hiếu tử nói ra hào ngôn một khắc đó trực tiếp xoay người rời đi. Hắn vốn là nghĩ ở Hellboy thật sự hóa thân Hellboy một khắc đó. Trực tiếp khởi động chặt đầu đài một đao kết quả Hellboy. Nhưng, Baker đột nhiên nhớ tới đến hắn cùng S, H-I-E-L, D, hoặc là Thác Barbara cùng S, H-I-E-L. D nói một câu. Nói, S, H-I-E-L, D gặp cầu hắn đến chém giết Hellboy. Người không thể nói mà không tin. Mọi người đều biết, Baker Mountain, xưa nay đều là một cái có sao nói vậy. Có hai nói hai, quân tử lời hứa đáng giá nghìn vàng đại anh hùng. Lúc này giờ khắc này, ở quay lại địa ngục ma đúc cái kia một tiếng tấn công bên dưới. Trải rộng ở toàn bộ London cảnh nội các nơi vết nứt trong nháy mắt mở rộng. Ầm một tiếng, một đầu mọc ra hai cái độ dài chừng 10 thước khác nào Blade lớn bằng chân quái vật từ trong cái. Khe bò ra, thế thịt quái, kỹ thuật đảng, có thể chính xác mà đem người thế thành khung xương. Bác ra mặt quái, kỹ thuật đảng, có thể chính xác địa lột ra một tấm hoàn chỉnh da mặt. Nứt đang quái, không có gì kỹ thuật hàm lượng, đem người từ hạ bộ xé hai nửa, phun lửa quái, đơn thuần phun lửa, còn có, cặp kia tay nâng dường như một vị tao nhã múa ba lê người như thế to lớn địa ngục Anchaman. Thời khắc này, theo địa ngục đường nối mở ra, toàn bộ London cảnh nội, ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn lại. Liền có thể nhìn thấy cái kia tràn đầy nồng nặc CT hao hu phong cách quái vật. Hống, một đầu tới từ địa ngục cốt long tự xông thêm nơi sâu xa địa ngục trong cái khe chui ra. Tương tự là đầu có sừng, dáng dấp cực kỳ giống vô số loại ác ma hỗn hợp thể ma đúc điều động cốt long chính là hướng về viện. Bảo tàng vị trí chạy như bay tới, lúc này giờ khắc này. Hellboy cũng từ trong viện bảo tàng đi ra. Nguyên bản trấn canh giữ ở viện bảo tàng ở ngoài bọn đặc công ở thành phố London bên trong suốt. Hiện năm con trở lên CT hao hu phong cách ác ma thời điểm cũng đã hoảng so sánh triệt để chạy trốn. London S, H-I-E-L, D lòng đất lâm thời trung tâm chỉ huy. Barbara thông qua vệ tinh nhìn kỹ từ trong viện bảo tàng đi ra đầu có sừng Hellboy híp híp hai con. Mát, London rối loạn, đây là không nghi ngờ chút nào sự tình. Hội đồng bảo an hầu như là ở London xuất hiện CT hao hu ác ma ngay lập tức liền trong nháy mắt cùng. Nhau kết nối đến tuyến trên, London giám đốc vội vàng tìm kiếm giúp đỡ. mới vừa tàn phá toàn bộ London ôn dịch không gặp. Này còn chưa kịp nghĩ rõ ràng là chuyện ra sao. Khá lắm, lập tức dâng tới ra nhiều như vậy đầu tới từ địa ngục ác ma. Ôn dịch diệt quốc cần 24 giờ. Nhưng cái đám này ác ma. Nếu như tùy ý cái đám này ác ma tàn phá xuống. London giám đốc không nghi ngờ chút nào. Sau 3 tiếng, London đem triệt để diệt quốc. Thành là nhân loại từ trước tới nay tòa thứ nhất bị địa ngục diệt quốc quốc gia. Thậm chí còn sẽ bị Vatican viết vào sử sách ở trong. Nhưng, đối mặt London cầu viện, hắn bốn quốc cũng là ngơ ngác nhìn nhau. Có lòng không đủ lực a, trừ phi để bọn họ vận dụng mập em bé. Nhưng cây này bản không thể. Coi như là mập em bé có thể tiêu diệt cái đám này ác ma. Nhưng hối hận, cùng ác ma diệt quốc khác nhau ở chỗ nào đây? Còn nữa nói rồi, nhiều như vậy ác ma. Này muốn tiêu diệt tới khi nào đi? Moss quan chỉ huy, ác ca đến từ đâu điều đã điều tra xong sao? Đúng thế, Barbara quay về xuất hiện ở trên màn ảnh năm vị giám đốc gật gật đầu. Lập tức hướng về bên kia phụ trách điều khiển máy vi tính đặc công ra hiệu một hồi. Một cái đến từ trong viện bảo tàng bộ quản chế máy thu hình đoạn ngắn trực tiếp xuất hiện. Đoạn ngắn từ Bloom giáo sư tay xé báo đống châu Mỹ. Nữ dưới Alice đầu bắt đầu. Đến Hellboy rút ra thanh kiếm trong đá triệt để biến thành Hellboy xé rách địa ngục đường nối cho. Gọi ra một đầu lại một đầu ác ma sinh vật kết thúc. Năm vị giám đốc nhìn ra là ngơ ngác nhìn nhau. Lập tức, bốn vị giám đốc trực tiếp đưa mắt nhìn sang đồng dạng là năm ngoái cuối năm vừa mới lên thăng. London giám đốc trên người, trong ánh mắt hàm nghĩa tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hellboy tên gọi là London hàng không bán. Như vậy, tất cả những thứ này hết thảy đều là London tự tìm. Nếu như lúc đó ở Hellboy mới vừa lúc xuất thế trực tiếp chém giết. Nơi nào sẽ có chuyện như vậy đây? London giám đốc cũng là có chút khóc không ra nước mắt. Kinh hồn bạt vía nhìn bên ngoài trụ sở quản chế xa xa một đầu to lớn ác ma. Lau chùi chính mình mồ hôi trên trán hướng về Barbara nói rằng. Moss quan chỉ huy, tiêu diệt Hellboy có phải là có thể ngăn cản địa ngục đường nối? Barbara nói rằng, trên lý thuyết là như vậy. London giám đốc nói rằng, tốt lắm. Bên cạnh Tangley cục phó lên tiếng nói, giám đốc tiên sinh, người câm miệng, ngoặc kép, London giám đốc trực tiếp quát lớn một hồi cái này cùng Bloom giáo sư quan hệ không ít Tangley cục phó, sau đó bay thẳng đến Barbara nói rằng, Moss quan chỉ huy, động thủ đi. Cùng London toàn cảnh an nguy lẫn nhau so sánh, giết một cái hàng không bán có cái gì quá mức. Đừng nói là hàng không bán, thật muốn đến lúc khẩn cấp quan trọng, coi như là vật biểu tượng, bọn họ cũng dám. Barbara nói rằng, xin lỗi, London giám đốc hơi sững sờ. Cái gì? Barbara lại một lần nữa điều ra London bầu trời vệ tinh. Vào mắt, ác ma, đại hòa. Địa ngục giữa trần gian cảnh tượng, sinh vật như vậy có thể vượt xa chúng ta có thể đối kháng phạm vi. Nghĩ gì thế? S-H-I-E-L-D động thủ đánh chết Hellboy. Câu nói này nói ra cùng để S-H-I-E-L-D đặc công từng cái đứng xếp hàng đi chịu chết khác. Nhau ở chỗ nào? London giám đốc trầm giọng nói. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Địa ngục đường nối, tối bắt đầu trước thời gian là ở New York đi. Barbara cau mày, giám đốc tiên sinh, ta không hiểu ngươi đây là ý gì. Baker Moulton, hắn làm sao? Là hắn đem địa ngục đường nối liên tiếp trên trái đất chúng ta. Ngoặc kép, London giám đốc đây là ở quang nồi. Sau đó trực tiếp nhìn về phía Washington giám đốc. Giám đốc tiên sinh. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, nửa tháng trước, cái này Baker Moulton còn ở New York đi. Baker Moulton đến London sự tình đối với hội đồng bảo an. Mà nói không phải cái bí mật. Một câu nói, Baker ở New York thời điểm. London rất tốt. Baker đến rồi. London sắp nổ tung. Cái này chẳng lẽ còn không thể giải thích một số vấn đề sao? Washington giám đốc sắc mặt nhất thời đen kịt một mảnh. London giám đốc, ta có thể mang câu nói này lý giải vì ngươi là đang hoài nghi chuyện này là chúng ta Washington giờ. Cho quỷ sao? Ngoặc kép, tuy nói chúng ta Washington thích nhất việc làm chính là ở toàn thế giới phiến hỏa điểm phong. Nhưng, việc làm chúng ta sẽ không thừa nhận. Huống chi, chúng ta chưa từng có từng làm sự tình đây. London giám đốc trực tiếp nói, ta chỉ là ở trần thuật một cái sự thực đơn giản. Ngươi nói sự thực chính là nói xấu. Washington giám đốc tính khí hung bạo cấp trên. Năm đó Hellboy bị phát hiện sau khi Washington kiên quyết phải xử lý đi con ác ma này sinh vật. Là các ngươi London bảo vệ con ác ma này sinh vật. Sự thực đã rất rõ ràng là Hellboy mở ra địa ngục đường nối. London giám đốc, ngươi, Paris giám đốc nhìn muốn cách màn hình liền muốn triển khai mắng chiến hai vị giám đốc khuyên. Giải nói, hai vị, hiện tại quan trọng nhất không phải thảo luận trách nhiệm vấn đề. Mà là bây giờ London trên tàn phá địa ngục ác ma. Nếu như tùy ý cái đám này địa ngục ác ma ở đây. Sao tàn phá xuống, đến thời điểm. Đại gia có nhiều thời gian đi địa ngục bên kia chậm rãi thảo luận. Hiện tại đã không phải London một quốc gia nguy cơ. Không nghi ngờ chút nào là toàn thế giới. Đang lúc này, một tên lợi dụng vệ tinh thời khắc quan sát London bầu trời đặc công hướng về tiếp quản nơi này. Quyền hạn Barbara nói rằng, quan chỉ huy, tình huống có biến hóa, nói... Tên đặc công này đem London bầu trời hình ảnh cho truy cập đi ra. Barbara nhìn lại nhíu nhíu mày. Baker, không đúng, là Constantine Moulton, tình huống thế nào? London xông thêm bầu trời. Baker hai tay giơ lên cao. Một giây sau, đẩy một cái, ầm ầm ầm. Trong phút chốc, Baker biến mất không còn tăm hơi. Dọc theo sông thêm hướng về London lan tràn qua đi. Một đầu lại một đầu khủng bố địa ngục ác ma cũng ở trong chớp mắt không gặp. Thậm chí, cái kia cưỡi cốt long đang cùng Hellboy tranh đấu ma đúc hai người cũng ở một đảo cuộn sóng né qua. Sau khi trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đang lúc này, London cảnh nội các nơi dồn dập truyền đến tin tức. Nguyên bản tàn phá ở cảnh nội địa ngục đám ác ma đều một cái tiếp theo một cái không gặp. WTF, Barbara nhìn vệ tinh hình vẽ bên trong khác nào trải qua một cuộc chiến tranh sau khi London hình. Ảnh, có luôn không tìm được manh mối cảm giác. Thế giới hội đồng bảo an năm đại lý sự thấy cảnh này cũng là mơ mơ màng màng. Xảy ra chuyện gì? London giám đốc là cái thứ nhất hoàn hồn. Bất kể nói thế nào, London cảnh nội địa ngục ác ma biến mất rồi là thật sự. Vậy thì được rồi, xèo một tiếng, London giám đốc lập tức ló cao, sau đó trực tiếp thông chi Buckingham. Lập tức, thủ tướng tự biệt thự mà ra, tiền phát ra London tình trạng khẩn cấp khiến hắn bốn vị giám đốc cũng là lục tục ló cao, rất nhanh. Barbara từ trung tâm chỉ huy bên trong rời đi. Bát đánh một cái Baker điện thoại không có kết quả sau khi nhìn cái kế tiếp chuyển được tiến vào gọi điện thoại tới. Hèn nữ sĩ, Barbara, vừa rồi người kia, Constantine, ai? Baker ở hắc ám giới bằng hữu, ma pháp sư Constantine, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.